Xin chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp truyện Minh Hồn Cái Đầu Anh, phần 18, chương 67. Thiếu gia đã tìm được thiếu phu nhân. Một người đàn ông trung niên chừng hơn 40 tuổi dội dội vàng vàng dọt đến trước mặt anh hồi báo. Sở Du đứng ở trong đình viện tìm kiếm hơi thở của Lương Ý, nghe vậy liếc nhìn người đàn ông trước mặt thấp hơn mình nửa cái đầu, nhăn mày hỏi: Ở đâu? Ở tầng hầm. Đại sư cố nói tình hình của tiểu thiếu gia trong bụng của thiếu phu nhân không được tốt, cho nên đưa thiếu phu nhân tới phòng dưới đất trị liệu. Ông ấy kêu thiếu gia qua đó một chuyến. Người giúp việc nam lau mồ hôi, vẻ mặt co vấp. Sở Dù thay đổi lạnh lùng những ngày qua, gấp gáp không thôi hỏi: Hiện tại cô ấy như thế nào? Người giúp việc nam lặng lẽ cúi đầu nhỏ giọng nói: Không được tốt. Bây giờ tôi qua đó liền. Vừa dứt lời, anh lại ngước mắt ngắm nhìn nóc nhà cuồn cuộn khói dày đặc, dặn dò: Cậu đi lên hỗ trợ tắt lửa. Dứt lời, anh mặc kệ tất cả, dội dàng rời đình viện đi đến phòng dưới đất. Người giúp việc nam nhìn bóng lưng của anh dần dần cách xa, bỗng nhiên nở lên một nụ cười ý vị sâu xa. Làn da màu lúa mì từ từ biến thành xanh mét ở dưới trăng sáng. Mà lúc này, ba người cảnh sát núp ở đại thụ sau bụi cỏ, nhìn người đàn ông trung niên quỷ dị phía trước, không tự chủ được mà cả người nổi da gà. Sắc mặt của Tiểu Lâm càng thêm đại biến, đôi môi không ngừng run rẩy. Đầu lĩnh, cái đó, người đàn ông kia chính là... Anh ta trừng mắt lớn, trong con mắt đều là sợ hãi. Đội trưởng quay đầu, trừng mắt liếc cấp dưới nhát gan đứng ở bên cạnh mình, nhỏ giọng trách mắng: Không phải là sắc mặt biến đổi thôi à? Về phần cậu, có cần phải bày ra vẻ mặt như là gặp phải quỷ không? Tuy nói quả thật là có chút kỳ lạ, mới vừa rồi cả người mình cũng nổi da gà, nhưng trường hợp lớn như vậy không đủ để cho đám cảnh sát nhìn đã quen như là bọn họ phải ngạc nhiên. Không không, đầu lĩnh, tôi sợ không phải là người đàn ông kia, mà là một người khác mới vừa rồi chạy ra. Tiểu Lâm cảm giác đầu ngón tay của mình còn không ngừng run rẩy, tim đập cũng mất đi quy luật thường ngày. Cái gì? Cậu nói người trẻ tuổi kia? Người trẻ tuổi kia làm sao? Làm sao lại cho người ta sợ? Không phải là bộ dạng xinh đẹp thôi sao? Chẳng lẽ đầu năm nay quá đẹp cũng là hù dọa người? Tưởng tượng như vậy, anh ta nên may mắn vì dáng dấp của mình không tính là rất dễ nhìn. Đầu óc của Tiểu Ngô không tập trung, không nhịn được nâng trán, trong lòng biết anh ta nhất định là nghĩ đến thứ khác. Đầu lĩnh, người đàn ông kia chính là thiếu gia nhà họ Sở. Tiểu Ngô vô lực nhắm mắt lại, hoảng sợ giải thích cho đội trưởng. Đội trưởng ngẩn ra. Cái gì? Thiếu gia nhà họ Sở? Dừng một lát, anh ta bỗng nhiên gia tăng âm lượng không thể tin nổi. Cậu nói là thiếu gia nhà họ Sở đã qua đời một tháng trước? Ừ, Tiểu Ngô và Tiểu Lâm nặng nề gật đầu một cái. Này, đây là cái dạng gì? Suy nghĩ của đội trưởng nhất thời hỏng mất. Anh ta vuốt vuốt cái trán của mình bởi vì suy tư mà mơ hồ bị đau. Bỗng nhiên, những vị khách xin chào. Giọng nói ôn hòa mà có lễ phép ân cần thăm hỏi vang lên trên đỉnh đầu họ. Ba người kinh ngạc nhìn ngẩng đầu lên, nhìn qua thì sắc mặt xanh mét. Người đàn ông trung niên mặt không vẻ gì, trái tim cuồng loạn vì không bị khống chế. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi bọn họ hoàn toàn không nghe được tiếng bước chân. Tại sao người đàn ông này chạy đến trước mặt họ, mình lại có thể không phát hiện? Chẳng lẽ bởi vì vừa rồi biết được tin tức thiếu gia nhà họ Sở còn sống nên vô cùng khiếp sợ cho nên bỏ quên? Ba vị, xin mời. Người giúp việc nam nghiêng người sang, vươn tay về phía biệt thự. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó rất ăn ý gật đầu một cái. Một giây kế tiếp, Tiểu Ngô đột nhiên nhảy ra từ trong bụi cỏ, một quyền dụng hết toàn lực đánh sang phía người giúp việc nam. Người giúp việc nam hình như là không có nghĩ đến Tiểu Ngô sẽ công kích mình, cứng rắn hứng chịu một quyền của Tiểu Ngô. Tiểu Ngô làm khá lắm. Tiểu Lâm đứng ở lên bên ngoài khen ngợi Tiểu Ngô, lại phát hiện người giúp việc nam thế nhưng vẫn không nhúc nhích, ngay cả khuôn mặt cũng không có biến hóa. Anh ta hoảng hốt: Tiểu Ngô, cậu không đánh trúng à? Tiểu Ngô cẩn thận lùi về phía sau hai bước, trầm giọng nói: "Không, tôi đánh trúng." "Vậy sao hắn có thể?" Lời còn chưa nói hết, người giúp việc nam bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm yên tĩnh hồi lâu mới cứng ngắc nói: "Khách không muốn làm khách, vậy dễ thôi. Chủ nhân nói không thể miễn cưỡng người khác." Anh ta nhắm mắt lại, miệng im lặng nhắc nhở một câu nói: "Tiểu Ngô, Tiểu Lâm, tránh ra." Đội trưởng cảm thấy nguy hiểm, chợt hét lớn với hai người. Tiểu Ngô và Tiểu Lâm chưa có lấy lại tinh thần. Rống, hai con dị thú nhảy xuống từ trên trời, diện mạo dữ tợn, hướng ba người gào thét. Trong bóng đêm, trong mắt đỏ ngầu càng lộ vẻ quỷ dị. "Đây là vật gì?" Tiểu Ngô sợ hãi, nhìn qua hai con dị thú khổng lồ, chậm chạp dạo bước quay quanh ba người bọn họ. Dường như đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất để cắn nuốt bọn họ vào bụng. Dị thú có một hàm răng vô cùng bén nhọn chỉnh tề, chói mắt dưới ánh trăng lành lạnh, đầu của nó giống như là sư tử, chỗ gáy có một vòng màu vàng óng khổng lồ và một bộ lông rối bù. Vậy mà tứ chi của nó lại rất mảnh khảnh, cùng với thân thể to đùng của nó thì không phù hợp, trông cực kỳ quái dị. "Tiểu Lâm, Tiểu Ngô, tôi chặn bọn họ, các cậu mau trốn." Đội trưởng đè giọng nói của mình với hai người. Mặc dù cảm thấy sợ hãi vô cùng đối với con vật khổng lồ trước mắt, nhưng nghĩ đến có thể là bởi vì mình tự hành động mà làm cho thuộc hạ bị thương thì anh không thể không cố gắng trấn định, vì thuộc hạ của mình mà kiếm đường sống. Đội trưởng cẩn thận đi đến trước mặt hai người, tránh khỏi kinh động đến hai con dị thú vẫn còn đang ở trong trạng thái ngắm nhìn con mồi. Đôi mắt quét qua một vòng bốn phía, còn người bỗng nhiên là co rụt lại kêu to ra tiếng: "Đi!" Anh ta dùng hết hơi sức toàn thân đẩy thuộc hạ sau lưng của mình một cái, đẩy bọn họ ra chỗ cách con dị thú. "Ăn bọn họ!" Người giúp việc nam nhíu lại, lạnh nhạt ra lệnh. Dị thú nghe được lệnh thì trong mắt đỏ ngầu, trong sáng lóe sáng vô cùng, hình như đang cảm thấy hưng phấn vì sắp có thịnh yến. "Đau lính!" Bị đẩy ra, Tiểu Lâm và Tiểu Ngô kêu to ra tiếng. Đội trưởng vội vàng móc súng lục từ trong túi áo của mình ra, nã một phát súng vào dị thú đang chạy đến trước mặt mình. "Chạy, mau, không cần lo cho tôi." Nói xong, anh ta lại nã mấy phát. Nhưng những viên đạn này cũng không có ngăn trở được tiến công của dị thú, ngược lại còn chọc giận bọn chúng. Cử động của bọn nó trở nên kích động mà điên cuồng hơn. Tiểu Lâm nhìn chăm chú vào đội trưởng bị hai con dị thú vây khốn, cắn răng nhẫn nhịn nước mắt, lôi kéo tay của Tiểu Ngô, lớn tiếng gầm lên với Tiểu Ngô: "Đi mau!" Tiểu Ngô lau nước mắt, đè nén chua xót trong lòng xuống, đi theo Tiểu Lâm điên cuồng chạy trốn. Người giúp việc nam nhìn phương hướng hai người chạy trốn, hơi nhíu chân mày, ước chừng qua 3-4 phút, cảm thấy dị thú sau lưng mình không còn động tác, thì anh ta mới chậm rãi xoay người lại, liếc nhìn một bãi máu tươi trên mặt đất. "Đuổi theo!" Tiếng rống giận rung trời truyền đến lần nữa, vang dội trong không gian yên tĩnh, bầu trời đêm tuyệt vọng. "Chân đời!" "Ông lão, chúng ta tới nơi này làm gì?" Người đàn ông đi theo sau lưng sư phụ, nhìn cỏ dại chung quanh cao lớn cỡ nửa người. Một hồi gió lạnh thổi qua, anh ta rùng mình một cái. Không biết vì sao, tối hôm nay anh ta luôn có cảm giác mình sắp không còn sống nữa. "Tìm người." Sư phụ không chút để ý hồi đáp, không ngừng đi tới đi lui ở dưới chân đồi. Đột nhiên ông dừng bước lại, đi đến một tảng đá lớn phía trước. "Tìm người, ông điên rồi à? Tới nơi này tìm người, nơi này hoang sơn giả tĩnh, lấy đâu ra người?" Người đàn ông lấy ánh mắt nhìn người bệnh thần kinh, nhìn chằm chằm sư phụ đi ở phía trước mình. "Sao chỉ có một?" Sư phụ ngồi xổm xuống, trong giọng nói mang theo một chút kinh dị cùng sợ hãi. "Một cái gì?" Người đàn ông đi lên phía trước nhìn xem, chỉ thấy một cô gái chừng 20 ngã ở trên tảng đá, trán còn chảy máu. Trên tảng đá còn có một vết máu bắt mắt. Người lâm vào hôn mê chính là Luna. Sư phụ nhăn mày, móc ra một cái bình nhỏ từ trong cánh tay áo rộng rãi của mình, vẩy một chút bột thuốc lên trán của Luna. Để vết thương trên trán không còn chảy máu nữa, Ông lại móc ra một bình nhỏ khác. Mở ra, một mùi gây mũi truyền đến. Người đàn ông che mũi của mình lại ghét bỏ, lùi về phía sau hai bước, ý đồ tránh khỏi mùi khó ngửi này. Sư phụ đưa miệng bình sứ đến mũi của Luna hồi lâu. Luna nhíu mày một cái sau kính mở mắt, kinh ngạc nhìn sư phụ tóc trắng phơ trước mắt. Cô là Luna đúng không? Sư phụ dịu dàng hỏi. Luna rũ mắt, ngây ngốc nhìn đầu ngón tay của mình. Bỗng nhiên trong mắt đờ đẫn của cô biến đổi, túm lấy ống tay áo của sư phụ, khẩn trương mà gấp gáp hỏi. Tiểu ý đâu? Ông có thấy cô ấy hay không? Nana, cô tỉnh táo một chút. Sư phụ đưa tay, ý bảo cô ấy chỉnh đốn suy nghĩ hốt hoảng của mình. Luna lấy lại bình tĩnh, buông ống tay áo túm của sư phụ ra, cắn môi dưới không có một chút máu nào, ngẩng đầu nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhất định là đại sư cố dẫn cô ấy đi, nhanh, chúng ta nhanh đi tìm cô ấy. Dứt lời, cô lại dùng dằng muốn đứng lên từ trên mặt đất, cố gắng đi tìm Lương Ý. Sư phụ đưa tay đỡ lấy cô, siêu siêu vẹo vẹo, chỉ trực đổ, trấn an nói. Nana, tôi là sư phụ của Tiểu Bân, lần này xuống núi chính là cố ý tới đây cứu Tiểu Ý, cô đừng có gấp vội. Cô mất máu quá nhiều, tạm thời không nên lộn xộn. Cô biết đại sư cố đó mang Tiểu Ý đi đâu không? Luna suy tư một hồi, đáp. Có thể là đại trạch nhà họ Sở. Đại trạch nhà họ Sở? Nhưng lúc ông đi vào đại trạch nhà họ Sở thì tại sao không thấy chút hơi thở nào của Lương Ý? Mà chỗ duy nhất lưu lại hơi thở của cô ấy cũng chỉ có sườn núi này. Chẳng lẽ ông ta cố ý che giấu sao? Vậy tại sao không che giấu hơi thở ở đây luôn? Hoàn toàn không hợp logic, hay là nói đây là kế điều hổ ly sơn? Chúng ta nhanh đi tìm cô ấy. Lúc này tâm tình của Luna không yên ổn, rất sợ Lương Ý sẽ bị giết hại. Sư phụ cũng đang có ý đó, nhưng lúc ánh mắt của ông chuyển dời đến trên người của Luna thì nhìn thấy gương mặt của cô ấy tái nhợt. Nana, cô ở lại, chúng tôi đi là được. Cái gì? Không, tôi cũng muốn đi. Luna không thuận theo. Sư phụ lắc đầu một cái. Hiện tại thân thể của cô quá yếu. Nếu cô đi, không chỉ không giúp được gì, còn có thể là liên lụy đến chúng tôi. Cho nên cô ở lại. Chúng tôi cái gì? Tôi cho ông biết, lão già, tôi tuyệt đối không đi theo ông. Tên đàn ông đi theo sư phụ nói. Cậu không đi cũng có thể. Sư phụ nhẹ nhàng cười một tiếng. Người đàn ông nhíu mày quay đầu không nhịn được biểu môi. Nụ cười của sư phụ sâu hơn. Vậy thì chết ở chỗ này đi. Cái gì? Người đàn ông không thể tin quay đầu lại. Không thể tin được, ông lại uy hiếp mình. Cậu cũng biết bản lãnh của tôi. Muốn giết cậu đối với tôi mà nói chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay. Sư phụ dù bận vẫn ung dung vuốt vuốt râu mép của mình. Người đàn ông phẫn hận nheo mắt, ác thanh ác khí nói. Tôi biết rồi. Sư phụ hài lòng cười một tiếng. Nana, cô ở lại chờ tôi. Luna suy tư một hồi mới chậm rãi gật đầu một cái. Cô ấy biết bây giờ mình thật sự không giúp được gì, còn có thể liên lụy người khác, cho nên chỉ có thể là ở lại đây chờ đợi tin tức. Cầu xin ông nhất định phải cứu Tiểu Ý trở về. Cô ấy chứa đựng lệ nghẹn ngào cầu xin. Sư phụ nặng nề gật gật đầu. Cảm ơn. Luna nén lợi. Chương 68. Lão gia, có cần thiết không? Người đàn ông đi theo sau lưng sư phụ dừng bước, trầm giọng hỏi. Sư phụ quay đầu lại lẳng lặng nhìn anh ta. Con bé là em gái của đồ đệ tôi. Nếu như có thể, tôi tình nguyện dùng tính mạng của mình để đổi mạng của con bé về. Người đàn ông cười giễu cợt. Ông là kẻ ngu à? Tại sao dùng mạng của mình để đổi mạng của một người khác? Trên thế giới này, không có bất kỳ kẻ nào đáng giá để dùng mạng của mình đi trao đổi mạng của người khác. Ông làm vậy thật là buồn cười. Sư phụ không nói, chỉ hé miệng mà cười, tiếp tục đi về phía trước. Người đàn ông thấy thế nhướng mày, hừ lại một tiếng, bất đắc dĩ tiếp tục đi theo ông. Đi gần 20 phút, bọn họ nhanh chóng trở lại đại trạch nhà họ Sở. Sư phụ đột nhiên ngừng bước chân. Người đàn ông nghi ngờ nói, sao vậy, ông không muốn đi vào sao? Mùi máu tươi. Ánh mắt của sư phụ rời vào nơi nào đó trên đất trống. Người đàn ông nghe vậy cẩn thận hít hà. Trong không khí quả thật là có mùi máu tươi nhàn nhạt. Mặc dù đã rất nhạt, nhưng bởi vì thói quen nghề nghiệp của anh ta rất quen thuộc về loại mùi này. Cẩn thận, có thú giữ cửa. Sư phụ đề phòng lùi về sau một bước, cắn nát đầu ngón tay của mình, nhanh chóng vẽ ở trong không khí. Khi ông vẽ thì máu lại dừng ở giữa không trung, tạo thành một lá bùa đặc biệt. Sao vậy? Người đàn ông cẩn thận nhìn chung quanh một lượt, nhưng không có phát hiện bất kỳ cái gì không đúng. Mặt của sư phụ đảo qua, tiếng vang sột soạt vang lên ở phía trước. Ông rũ rèm mắt xuống, cánh tay khẽ nâng lên trước. Một thanh binh khí sắc bén như là lợi kiếm bỗng xuất hiện. Ông nắm chặt trong tay. Đây coi là năng lực gì? Người đàn ông lẩm bẩm. Đến rồi, mau tránh ra. Dị thú giọt ra từ bên biệt thự. Phía trước có hai con thú. Người đàn ông vết máu khắp người. Sư phụ nhảy lên, cầm trong tay lợi kiếm, phá không mà chém, thẳng tắp bổ về phía con thú phía bên phải. Đầu bị chém ra một vết thương dài nhỏ khiến cho dị thú ngửa mặt lên trời rống dài, động tác lao tới chậm lại, phát tiết đau đớn của mình. Sư phụ cúi đầu nhìn một con dị thú khác cách hai người chưa đầy 10 mét, nhèo mắt lại, lần nữa bổ về phía đỉnh đầu của một con dị thú khác. Con dị thú kia nhìn thấy đồng bọn của mình bị lão già nhìn như bình thường trước mắt chém thương, đã sớm có ý tránh né. Có điều động tác của ông thật sự quá nhanh, nó vẫn bị chặt vào chân trước bên trái của mình. Chân trước bị thương, ngăn trở hành động của nó, thân thể khổng lồ của nó ầm một tiếng, té xuống đất. Hai con dị thú đều bị thương, chỉ có thể là trơ mắt nhìn con mồi sắp đến miệng của mình bị mang đi. Một gấp lùm cây, một tay của Tiểu Ngô che tay phải bị con vật kia làm bị thương, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ. Khắp khuôn mặt là máu tươi cùng mồ hôi hỗn hợp ở chung một chỗ, giống như mới vừa tắm máu tanh. Mà tình hình Tiểu Lâm ngồi ở bên cạnh anh ta thì tốt hơn anh ta một chút, tối thiểu còn duy trì tứ chi đầy đủ, nhưng bụng lưu lại một lỗ máu khổng lồ, ruột cũng thiếu chút nữa bị lôi ra ngoài. Các người là ai? Sư phụ vừa bói thuốc cho bọn họ vừa nói. Tiểu Lâm cắn đầu lưỡi, mạnh mẽ ép tiếng hô đau sắp tràn ra miệng nuốt vào, mồ hôi lạnh lắm tắm trả lời. Chúng tôi là cảnh sát, đến điều tra một vụ án mất tích. Án mất tích? Tiểu Ý. Sư phụ dừng lại động tác bó thuốc. Tiểu Ngô ngước mắt. Ông biết người bị hại? Tôi cố ý đến cứu con bé. Sư phụ ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, tăng nhanh động tác bó thuốc cho bọn họ. Tiểu Ngô nhướng mày kinh ngạc nói, cô ấy không có chết sao? Ừ, động tác của sư phụ lưu lót thò thuốc xong, lại không biết từ đâu móc ra một cuộn băng to. Người đàn ông nhìn chằm chằm ông không ngừng bận rộn. Giờ khắc này, anh ta thật sự vô cùng hoài nghi lão già này thật ra chính là Doraemon biến thành. Bọn ông là ai? Tiểu Lâm liếc nhìn sư phụ, rồi lại nhìn người đàn ông không chịu làm gì cả. Người đàn ông nhìn thấy anh ta quan sát mình, khinh thường quay đầu đi. Một thực sĩ nhỏ mà thôi, nhận người nhờ vả, cố tìm lương ý. Sư phụ băng bó cho hai người xong đứng lên, hiếp mắt, vẫy chút bộ thuốc ở giữa không trung. Thuật sĩ, Tiểu Ngô và Tiểu Lâm liếc mắt nhìn nhau không hiểu. Sư phụ cất bình thuốc xong giải thích. Chính là đạo sĩ mà các cậu thấy trên tivi đó. Tiểu Ngô và Tiểu Lâm cau mày trầm mặt. Các cậu muốn đi ra ngoài à? Sư phụ đột nhiên hỏi. Không, tôi muốn báo thù. Tiểu Ngô đột nhiên đứng lên, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, anh ta lại lảo đảo ngã xuống. Báo thù? Đội trưởng của chúng tôi vì cứu chúng tôi đã hy sinh. Tiểu Lâm nghẹn ngào quay đầu. Sư phụ thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn một chút cây cỏ trên đất. Hiện tại các cậu muốn đi ra ngoài cũng không được rồi. Pháp trận đã hoàn thành rồi, lối đi cũng bị phong bế, chúng ta không ra được, người bên ngoài cũng không vào được. Cái gì? Vậy chúng tôi cứu con tin cùng báo thù thế nào? Tiểu Ngô mất hồn, nhỏ giọng nỉ non. Cảnh sát cũng không vào được sao? Tiểu Lâm hỏi. Sư phụ lắc đầu, nhặt một cục đá nhỏ trên cỏ lên, dùng sức ném lên, rầm, tảng đá giống như là bị một vật vô hình ngăn trở, rớt xuống. Chuyện này, cậu thấy đấy, có biện pháp phá hỏng không? Chuyện này đã không thuộc phạm vi nhận thức của bọn họ. Bây giờ, người duy nhất có khả năng cứu được bọn họ chính là lão già trước mắt này thôi. Sư phụ trầm ngâm nói, biện pháp duy nhất chính là giết chết thuật giả. Chỉ khi thuật giả chết thì có thể là đánh vỡ pháp trận này. Vậy chúng ta hãy giết chết thi thuật giả đó. Tiểu Ngô nắm chặt thành nắm đấm, hốc mắt hồng hồng, trong mắt tràn đầy thù hận. Người đàn ông vẫn trầm mặt bỗng cười lạnh. Giết chết hắn, chỉ bằng các cậu. Đừng nói chúng ta không biết hắn có bao nhiêu trợ thủ. Chỉ bằng việc ứng phó với những con quái thú từ trên trời giáng xuống đã đủ để lấy mạng của chúng ta rồi. Cho nên không biết tự lượng sức mình. Sư phụ liếc nhìn người đàn ông, nhàn nhạt mở miệng. Nếu hắn không chết, vậy chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này. Cậu cảm thấy liều mạng tốt hay là ngồi chờ chết tốt hơn? Người đàn ông cứng họng, anh ta tức giận quay đầu, căm hận nhìn chằm chằm phía trước. Hai người các cậu ở lại. Sư phụ ngồi xổm xuống nói với Tiểu Ngô và Tiểu Lâm. Tiểu Ngô và Tiểu Lâm liền dõi dàng lắc đầu, muốn bọn họ ở đây chờ cứu viện, bọn họ không làm được. Thương thế của các cậu khá nặng, không giúp được chúng tôi, sư phụ nói thẳng. Tiểu Lâm cắn răng, chẳng lẽ chúng tôi thực sự không giúp được gì sao? Sư phụ thở dài bất đắc dĩ, nhìn ra được hai người này rất quật cường. Nếu để cho bọn họ không làm gì cả, chờ cứu viện, thì bọn họ nhất định sẽ không đồng ý. Đến lúc đó, nếu trong quá trình bọn họ chờ cứu viện xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ông cũng băn khoăn. Pháp trận này có uy lực mạnh nhất vào lúc 4 giờ nửa đêm. Đến lúc đó, toàn bộ thú canh giữ sẽ xông ra từ trong trận, canh giữ trận pháp này. Hơn nữa vì pháp trận chuyển đưa năng lượng, đến lúc đó, năng lượng dần mất, bọn họ sẽ hấp thu sinh khí của loài người. Nhất định sẽ tạo thành nguy hại đối với loài người của cả thành phố. Các cậu cầm cái này, trước 4 giờ vẽ ra pháp trận này, vây quanh sợ trạch. Sư phụ đưa cho bọn họ một cái bình sứ nhỏ cùng với một tờ giấy. Dùng bình nhỏ vẽ ra một trận pháp lớn như vậy, lão gia, chứng xì ngốc của ông phát tác à. Người đàn ông giễu cợt sư phụ không chút lưu tình. Sư phụ không thèm để ý anh ta giễu cợt, ngược lại, ngàn căn vặn bọn họ bảo phải cần vẽ ra hoa văn cùng lá bùa giống như trên tờ giấy như đúc. Tiểu Lâm cầm bình nhỏ khó xử nói, đại sư, bình này. Yên tâm, tuyệt đối đủ, tin tưởng tôi. Sư phụ nói như là đinh chém sắt. Tiểu Ngô và Tiểu Lâm liếc mắt nhìn nhau, cao mày gật đầu một cái. Tốt lắm, chúng tôi phải đi. Sư phụ liếc mắt nhìn cửa sở trạch rộng mở, cảm thấy không thể để lỡ nữa rồi. Người đàn ông không muốn đi cùng ông. Tôi muốn lưu lại phụ giúp vẽ pháp trận. Sư phụ nheo mắt lại nhìn anh ta. Cậu không có phần vẽ, muốn chết thì có phần, có đi không? Người đàn ông thầm cắn răng. Tôi đi là được. Không cần thiết, lúc nào cũng nói chết được không? Vậy chúng tôi đi trước, các cậu cẩn thận. Nếu trên đường các cậu ngửi thấy hơi thở khác thường, thì mau chóng về nơi này. Ngàn vạn lần không được để cho người ta phát hiện bóng dáng của các cậu. Tiểu Ngô và Tiểu Lâm gật đầu một cái. Đi, sư phụ sải bước đi đến biệt thự. Nửa giờ sau, nhà họ Lương. Lạc Lạc kêu lên đúng lúc Lương Bân phát hiện ra tia sáng của pháp trận yếu ớt. Anh dội dàng cầm bình sứ sư phụ đưa cho mình, rắc bột thuốc lên trên tượng người trong pháp trận. Sau khi rắc bột thuốc lên thì tượng người đã từ từ khôi phục lại ánh sáng. Ngay cả pháp trận cũng khôi phục lại ánh sáng những ngày qua. Đà Đà bỗng nhiên hướng về phía tượng người kêu to. Lương Bân ngồi xổm xuống, vuốt da đầu của Đà Đà. Đà Đà, mày phát hiện ra cái gì sao? Đà Đà đi đến trung tâm của pháp trận, ngước lên sủa về phía tượng người. Mà Lạc Lạc đứng ở trên bàn viết, bỗng bay giữa không trung, xây một vòng ở trên pháp trận, mới lần nữa hạ xuống trên ác tráng, bộ dáng ngước đầu hết sức kiêu ngạo. Lương Bân thấy thế, như là có điều suy nghĩ, đột nhiên bước một bước dài,

Tại sao ư? Ông không cảm thấy vấn đề này buồn cười à? Không phải tường thuật giả đều khát cầu có một ngày mình có thể trường sinh bất lão ư? Hôm nay tôi có cơ hội này, tại sao tôi phải buông tha? Ông trường sinh bất lão là dùng sinh mạng của những người vô tội này xây đắp nên. Đối với những người vô duyên vô cớ mất đi sinh mạng, chẳng lẽ không cảm thấy là điều áy náy sao? Lúc đang nói chuyện, đồ tay của sư phụ đặt ở sau lưng nhanh chóng khắc họa pháp trận nhỏ ở lòng bàn tay ở giữa không trung. Đại sư cố liếc nhìn Sở Du nằm ở trung tâm pháp trận dẫn lâm vào hôn mê, lại quay đầu lại nhìn sư phụ. Tính cách trách trời thương dân cuối cùng sẽ chỉ làm ông lâm vào vạn kiếp bất phục. Cái gì? Trong lòng của sư phụ chấn động. Thạch Liên, dừng lại. Đại sư cố đột nhiên mở miệng, mãng xa dẫn đuổi tận cùng, không buông cho người đàn ông nghe vậy, nhất thời dừng lại. Còn người to như là nắm tay chuyển động ở trong hốc mắt, nghi ngờ nhìn chủ nhân của mình, tự như đang hỏi tại sao ông ta ra lệnh mình dừng lại, nó còn chưa có được ăn thức ăn của mình đâu. Mạc Lâm, cậu muốn chết chứ? Ông ta nhìn người đàn ông hỏi. Người đàn ông bị mãng xà truy đuổi, tầm dài dòng thì thở gấp gáp, chưa tỉnh hồn liền ngẩng đầu. Ông muốn làm gì? Đại sư cố chỉ vào sư phụ, mím môi cười một tiếng. Giết ông ta, tôi sẽ thả cậu, như thế nào? Sư phụ nhanh chóng nhìn đại sư cố, thầm nghĩ lòng dạ người này quả thật ác độc. Đồng thời, lúc này ông ta lặng lẽ đưa pháp trận đã vẽ sau lưng, chuyển về đến bên người của mình, lòng bàn tay lật pháp trận phía trên xuống dưới. Tôi sẽ không tin tưởng ông. Người đàn ông lau mồ hôi. Anh ta không ngốc. Nếu giết lão già duy nhất có thể là cùng anh ta chống lại ông ta. Đến lúc đó, một khi ông ta trở mặt với anh ta, cũng giết chết anh ta, vậy chẳng phải anh ta mất nhiều hơn được. Còn không bằng để cho hai người họ tranh đấu với nhau, mình ngư ông đắc lợi thì tốt hơn. Vậy thì tốt, tôi giải quyết cậu trước. Đại sư cố cũng không tức vì anh ta cự tuyệt, trực tiếp ra lệnh cho Thạch Liên. Cậu ta là của mày, xời tái hắn đi. Ánh mắt của Thạch Liên sáng lên, nhanh chóng hoạt động thân thể của mình, bò về phía người đàn ông, chuẩn bị một hớp, nuốt anh ta xuống bụng, lấy thịt người ăn ủi tư vị của nó nhiều năm mới nếm được. Vào lúc Thạch Liên sắp đến trước mặt người đàn ông, sư phụ đẩy một tay, dùng tốc độ cực nhanh đẩy pháp trận bên người về phía Thạch Liên. Thạch Liên hoàn toàn không có nghĩ đến vào phút mình đang ăn cơm lại bị công kích. Bụng của nó dâng lên một khói đen nồng nặc. Nó tức giận trợn to hai mắt sau khi từ biệt đầu rắn khổng lồ, ngắm nhìn bụng bị đả thương của mình. Nó cực kỳ tức giận. Mặc dù vết thương như vậy không tạo thành tổn thương gì lớn đối với nó, nhưng nó ghét nhất là có người quấy rầy khi nó đang ăn cơm. Nó quyết định nuốt lão già đáng chết trước mặt này trước, sau đó sẽ cắn nát người đàn ông chạy trốn thật mau thành hai nửa. Một nửa giữ lại ngày sau ăn, một nửa ăn luôn ngay sau đó. Thạch Liên! Đại sư cố thấy Thạch Liên mất lý trí, bắt đầu công kích về phía sư phụ. Ông ta nhíu hai hàng lông mày lại, ý muốn quát bảo Thạch Liên ngu xuẩn, ngừng lại tiến công. Phanh! Thân thể Thạch Liên bị thương, bị sư phụ làm cho ngã xuống trên cột đá khổng lồ. Bởi vì Thạch Liên ngã xuống đất, toàn bộ tầng hầm cũng chấn động không dứt. Ông lại dám đả thương nó? Đại sư cố nheo mắt lại nguy hiểm, nhảy dựng lên từ trên mặt đất. Chẳng biết lúc nào, trong tay hiện ra một thanh kiếm lấp lánh ánh bạc, bổ đến chỗ của sư phụ. Sư phụ xoay người, tránh được công kích của đại sư cố. Ông làm như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị trời phạt. Sư phụ giơ tay áo lên, lòng bàn tay chợt hiện một thanh màu vàng nhạt, sau đó triều đấu với đại sư cố. Hai tia sáng mũi nhọn nhất thời chợt ẩn hiện ở phòng dưới đất ảm đạm, thỉnh thoảng phát ra âm thanh vũ khí va chạm. Người đàn ông thấy thế, lén lén liếc mắt nhìn Lương Ý nằm ở trên bàn đá, nhẹ chân nhẹ tay đi tới chỗ bàn đá. Để đầu ngón tay mới vừa vào chạm vào bả vai của Lương Ý, Thạch Liên nằm trên mặt đất thoi thóp, một hơi đột nhiên nhanh chóng bò qua từ bên trên vách tường, một đầu cắn về phía người đàn ông. Ngăn cản ý định muốn đưa Lương Ý đi của người đàn ông, miệng nó không nhỏ, nếu không có bị thương, nhất định có thể là cắn đứt đầu của người đàn ông. Vì bụng của nó bị thương, hành động hơi chậm lại, cái miệng rơi vào khoảng không. Người đàn ông ôm Lương Ý, dễ dàng tránh được cái miệng to của nó, trốn dưới bàn đá. Thạch Liên chịu đựng cảm giác bụng bị bỏng càng thêm mãnh liệt, từ từ leo lên trên bàn đá, chuẩn bị thừa dịp bất ngờ, cúi đầu cắn người đàn ông một miếng nuốt sạch. Người đàn ông đã sớm có chuẩn bị, móc ra một thanh dao gọt trái cây nhỏ được anh ta kẹp trong giày, nắm chặt, chờ đợi cơ hội thời cơ. Đầu Thạch Liên từ từ hạ xuống, tay của người đàn ông nắm dao gọt trái cây không ngừng run rẩy. Thạch Liên lặng lẽ há mồm ra, tí tách, nước bọt nhỏ xuống cổ áo người đàn ông ngay tại lúc này. Người đàn ông nắm dao gọt trái cây, không chậm trễ chút nào đâm lên. Rống, cằm của Thạch Liên bị đâm một lỗ máu to, máu tươi nhanh chóng chảy xuống, té ở trên bàn đá không ngừng lăn lộn. Bàn đá to như vậy, bởi vì nó lăn lộn mà không ngừng rung lên, mắt của nó khẽ mở khẽ khép, ngừng mắt nhìn người đàn ông, trong mắt mang theo ý thù địch. Người đàn ông lấy lại bình tĩnh, để Lương Ý xuống, cầm dao gọt trái cây hung hăng, đâm xuống trán của nó lần nữa. Tiếng hồ chấn động vô cùng thê lương, dọa người không thôi. Thạch Liên giãy giụa càng thêm kịch liệt, máu tươi nhất thời tràn qua bàn đá, nhỏ tí tách dưới đất. Chẳng mấy chốc, dưới bàn đá cũng đầy máu tươi, tanh mà chói mắt. Người đàn ông nhìn qua tất cả trước mắt, cười phá lên, trên mặt mang theo hưng phấn cuồng nhiệt. Anh ta lại giơ dao gọt trái cây lên, hung hăng đâm về phía đầu của Thạch Liên. Ken, dao gọt trái cây bị thứ không biết là tên gì làm cho văng ra. Anh ta kinh ngạc nhìn dao gọt trái cây dính đầy máu tươi trên đất, không dám có động tác, mà phía trước phát ra sát khí mãnh liệt, làm hô hấp của anh ta cứng lại, ngay cả nhịp đập hình như là cũng thả chậm. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt lướt qua Thạch Liên té ở trên bàn đá, giống như là đã mất đi hô hấp, cứng đờ nhìn đại sư cố đứng nghiêm ở trước mặt mình, ghê sợ giống như là ác quỷ địa ngục. Chạy mau! Sư phụ chống chân đứng lên từ trên mặt đất, đè lại vai trái đầm đìa máu tươi, lớn tiếng cảnh báo anh ta. Người đàn ông dừng lại, bước chân định rời đi, vậy mà kiếm của đại sư cố nhanh hơn anh ta. Ánh lạnh lóe lên rồi mất, kiếm bén nhọn, hung hăng bổ về phía lồng ngực của anh ta. Vào thời điểm đại sư cố vung kiếm, làm bốn phía trở nên yên tĩnh vô cùng, anh ta hình như rõ ràng nghe được tiếng da thịt của mình, âm thanh máu tươi chảy ra khỏi ngực, tiếp theo là đau đớn kịch liệt. Chiếm cứ tất cả suy nghĩ của anh ta vô lực té xuống đất, trong mắt mở ra thật to, trợn mắt nhìn bộ ngực của mình, chảy ra máu tươi giống như là dòng suối nhỏ quanh co theo thang đá tràn ra. Cậu làm nó bị thương như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho cậu. Tôi muốn cắt thịt của cậu từng mảnh dùng để làm đồ ăn vặt cho nó. Âm thanh lạnh lẽo giống như là đến từ nơi cực hàn, làm lòng người phát lạnh, giống như trong nháy mắt có thể là đóng băng người ghê gớm ở một chung một chỗ. Không cách nào phản kháng, chỉ có thể là lặng lẽ chờ đợi cái chết lại tới. Thạch Liên, sắc mặt của đại sư cố âm trầm đi lên trước bàn đá, kiểm tra thương thế của Thạch Liên. Còn người của Thạch Liên từ từ quay một vòng ở trong hốc mắt, tiêu cự tan rã dần dần thu lại, từ từ nhìn về phía chủ nhân của mình, miệng khẽ mở khẽ đóng, tựa như đang nói với ông ta rằng mình đau đớn. Đại sư cố cắn răng, nâng một tờ giấy lên, lá bùa lơ lửng giữa không trung, màu vàng lá bùa bỗng nhiên tản ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng phủ trên vết thương của Thạch Liên, trong mắt tràn ngập vẻ đau xót. Của Thạch Liên dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng nó từ từ nhắm hai mắt lại. Hồi lâu, đại sư cố lại móc ra một bình sứ nhỏ rắc trên vết thương của nó. Đợi sau khi hoàn thành tất cả, ông ta nắm kiếm chậm rãi đi về phía người đàn ông. Bên ngoài cổng lớn nhà họ Sở, tiếng xe cảnh sát thổi còi vang lên ở ban đêm yên tĩnh. Nó nhanh chóng chạy về phía đại trạch nhà họ Sở. Ước chừng 7-8 phút sau, mười mấy cảnh sát huấn luyện nghiêm chỉnh đồng loạt từ trên xe đi xuống. Đội trưởng đội cảnh sát đứng mũi chịu sào đi lên trước, cẩn thận nhấn chuông cửa, một cái tay khác nắm chặt súng lục, chuẩn bị là tình huống đặc biệt xảy ra. Chuông cửa vang lên thật nhiều lần, vẫn không có người nào đáp lại. Đội trưởng quay đầu lại, gật đầu một cái với cảnh viên sau lưng. Cảnh sát sau lưng dội dàng đi tới phía sau xe, lấy ra một cái loa màu trắng, đi đến trước cổng, phóng to âm lượng nói: Người ở bên trong nghe đây, bây giờ chúng tôi hoài nghi chỗ các người có phần tử phạm tội, vì an toàn, xin mau mở cửa. Không có ai đáp lại, chung quanh vẫn yên tĩnh. Đội trưởng, chẳng lẽ người ở bên trong đã bị giết hoặc là bị khống chế? Một người đội viên trong đó hoài nghi nói. Người đàn ông được gọi là đội trưởng nhíu mày, tiếp tục kêu, nếu không có ai đáp lại, vậy chúng ta cứ thế mà xông vào. Vâng. Cảnh sát cầm trong tay cái lo thận trọng gật đầu một cái, mở to âm lượng, lặp lại một lần nữa về phía cổng chính. Vậy mà bốn phía vẫn yên tĩnh, không có bất kỳ ai đáp lại. Lui về phía sau. Đội trưởng phất tay ý bảo cảnh viên lui về phía sau. Đợi tất cả cảnh viên lui về phía sau, anh ta nhanh chóng móc súng lục ra, hướng về phía khóa cổng bắn một phát. Bùm, khóa cửa tản ra khói mù bay lượn ở trong không khí. Tốt rồi, đi thôi. Khi đội trưởng đưa tay đẩy cổng, giống như là vài chục vạn sóng điện trong nháy mắt xâm nhập vào thân thể của anh ta. Anh ta lập tức bị bắn ra xa tới 4-5 mét, cả người tản ra một mùi khét, hồn mê trên mặt đất. Đội trưởng, cảnh viên còn lại thấy thế, dội dàng đi lên phía trước thăm hỏi. Thế nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một tên cảnh viên trong đó hỏi. Một gã cảnh viên khác hốt hoảng liếc nhìn cổng sắt lắc đầu nói. Không biết, đột nhiên bị như vậy. Phần 18 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.